mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Long Thất cùng Bạo Phá Cực Tiên trận này ác chiến bên trong. Đáng giận, bị hắn biến thân thành công. Phá Triều Cực Tiên biết thiên thần hệ cực tiên uy lực, chính là biến thân lúc sau, dao động thức lực công kích, tỷ lệ đánh ra nở lần lực công kích, điên cuồng thời điểm, liền thần đều có thể sẫy, cho nên, Bạo Phá Cực Tiên muốn ở viễn trình đem Long Thất đả đảo. Ha ha, cùng Long Thất, ngươi không phải đối thủ của ta, đi tìm chết đi. Bạo phá một kích. Bạo phá cực tiên, dưới mặt đất hút nổi lên một cục đá, đem cục đá đập vụn, cục đá nổ mạnh, cường đại mảnh nhỏ, hóa thành gió xoáy, mặc kệ đánh vào nơi nào đều hảo. Nở su côm nháy mắt bị đánh nứt, hoặc là bị đục lỗ. Long Thất cường đại cảm giác năng lực, cảm ứng được một khối mảnh nhỏ nhằm phía Chu Bưu, hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ như gió giống nhau, che ở Chu Bưu phía trước, mảnh nhỏ đánh trúng Long Thất ngực. Long Thất ngực bị mảnh nhỏ đánh trúng, Long Thất oa một tiếng, ngã trên mặt đất, lực lượng yếu bớt rất nhiều, lực phòng ngự không ngừng giảm xuống. Bạo phá cực tiên, huyền phù ở không trung, lại đến nhất chiêu muốn đem Long Thất đánh bại, Long Thất nhảy thượng đến giữa không trung. Bạo phá cực tiên lắp bắp kinh hãi, chính diện chắn ta một kích, liền hồn nhận cực tiên, đều không thể đứng lên, nhiều ngoan cường ý chí lực a. Long Thất khóe miệng yên lặng thì thầm, ta không thể thua. Ta không thể thua, biến thân thời gian 14 giây, địch nhân khoảng cách 100 mễ, biến thân thời gian 15 mễ, địch nhân khoảng cách 80 mễ, biến thân thời gian 16 giây, địch nhân khoảng cách 60 mễ, biến thân thời gian 17 giây, địch nhân khoảng cách 40 mễ, biến thân thời gian 18 giây, địch nhân khoảng cách 20 mễ, biến thân thời gian 19 giây, địch nhân khoảng cách đến gần rồi. Biến thân thời gian 20 giây, bạo phá cực tiên tập hợp sở hữu năng lượng, Long Thất đem cả người lực lượng, tập hợp ở trong tay, Long Thất lực lượng mỗi cách 1 giây gia tăng gấp đôi, đạt tới 20 giây thời điểm, lực công kích đã phiên nở lần, tuyệt chiêu, Long Văn Quyền Pháp một đòn chí mạng, Long Thất bỗng nhiên một quyền này một quyền, sẽ quyết định Long Thất chết trận vẫn là đánh bại bạo phá cực tiên, nếu mệnh trung bạo phá cực tiên, là có thể chiến thắng, nếu đánh không trúng. Long Thất sẽ bị bạo phá cực tiên nổ chết. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, hắn nắm tay chính diện ngạnh mệnh trung bạo phá cực tiên bụng. Bạo phá cực tiên nhắm hai mắt lại, oa một tiếng, máu tươi mới hàm răng phun ra, toàn bộ đụng vào phế tích bên trong, phế tích cục đá toàn bộ nổ mạnh phi khai. Long Thất đánh trúng bạo phá cực tiên lúc sau, nắm tay bắt đầu nổ mạnh, từ nắm tay bắt đầu vẫn luôn nổ mạnh đến toàn thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, đỉnh đánh giá 852S 5832-1010-1-3352-0168-458-585-1557-2076-3588-81. Chương 141, đỉnh đánh giá hai đại cực tiên. Đỉnh đánh giá, Long Thất bị nổ mạnh uy lực tạc trung, đơn quỳ trên mặt đất, chậm rãi đứng lên. Bạo phá cực tiên ngực bị Long Thất khủng bố lực công kích, chính diện một quyền, bạo phá cực tiên kinh ngạc mà bạo đột đôi mắt, khóe miệng yên lặng thì thầm, không có khả năng, ta thế nhưng bị một cái nhỏ yếu cực tiên đánh bại, không có khả năng. Ầm vang một tiếng, Long Thất bị nổ tung mấy chục mét, va chạm ở trong phòng, nhà ở vách tường vỡ vụn khai, Long Thất nằm ở đá vụn thượng, biến thân năng lực tan rã, Long Thất biến trở về nhân loại hình thái. Long Thất đánh bại Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, chuyện này khiến cho toàn bộ thế giới oanh động. Chuyện này bị Thiên Hồn Kinh Thành người thấy. Đánh bại, Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên bị Long Thất đánh bại. Đường Văn trợn mắt há hốc mồm, xoay người chạy trốn. Rốt cuộc đánh bại Bạo Phá Cực Tiên sao? Chu Bưu trợn mắt há hốc mồm. Lung Nhân A Sơn chạy tới Long Thất bên người, cười nói, hảo bổng A đồ đệ. Quá lợi hại ngươi, liền như vậy khủng bố hai cái quái vật, ngươi đều có thể đánh bại, ngươi quá cường. Long Thất khóe miệng đổ máu, đơn quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cả người đau nhức. 5.000 giáp sĩ chạy trối chết, toàn thành kêu gọi cao kêu lên, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, hai vị đỉnh cấp cường giả, bọn họ đã khi dễ Thiên Hồn Kinh Thành nhân dân rất nhiều năm, đại gia đối hai vị này đỉnh cấp cường giả, lại sợ hãi, lại thống hận. Nhưng là không có người dám tin tưởng, hai vị đứng ở đỉnh cực tiên, thế nhưng bị Long Thất đánh bại. Kêu gọi thanh không ngừng, Ba vị thiên binh trợn mắt há hốc mồm, chung quanh dân chúng trao đổi lên, phi thường vui vẻ. Thật sự đánh bại sao? Trần Hạo Minh như ở trong mộng mới tỉnh. Thật sự đánh bại, Long Thất thật sự đem bạo phá cực tiên đường lực cùng phá chiều cực tiên đường chia đánh bại. Quả thực không thể tin được, một cái như vậy bình thường nhược cực tiên, thế nhưng đánh bại hai vị đứng ở đỉnh núi cực tiên. Không có khả năng, sao có thể, chẳng lẽ ta ở chiến đấu học viện sở học kỹ năng toàn bộ muốn lật đổ? Chẳng lẽ, trên thế giới này thật sự có lấy nhược chế cường cách nói? Trần Bốn Cường là một cái hiếu học thiên binh, từ chiến đấu học viện tốt nghiệp lúc sau, Trần Bốn Cường lấy ưu dị thành tích gia nhập thiên quân thứ 6 phân bộ, trở thành trung đẳng thiên binh. Nhưng là sự thật bại ở trước mắt, Long Thất vị này phế xài cực tiên, đánh bại cường đại hai vị khủng bố cực tiên. Quá không thể tưởng tượng, ta cho rằng đối mặt hai vị so Long Thất cường đại hơn nhiều lần địch nhân, Long Thất sẽ chết chắc rồi, ai biết, Long Thất thế nhưng thắng. Hiện giờ Long Thất đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên, lật đổ Trần Bốn Cường quan điểm, trên thế giới vẫn là thật sự có lấy nhược chế cường cách nói. Bạo phá lão ca, Long Thất đối chúng ta khuất nhục, cái này đại thù nhất định sẽ báo. Đang lúc mọi người cao hứng thời điểm, phá chiều cực tiên triệu hoán rồng nước thủy độ, ôm bạo phá cực tiên, biến mất. Đi nơi nào không có người biết, bọn họ bị Long Thất đánh bại lúc sau, lập tức đã chịu thiên quân truy nã. Hừ, bị bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên dùng thủy độn đào tẩu. Ly huyết chi ma nói, Bách thú vương nói, Ly huyết chi ma Long Tam đại nhân, hiện tại ngươi đi giết chết ngươi đệ đệ sao? Ly huyết chi ma Long Tam nói, hắn đối ta còn có giá trị lợi dụng, Long Thất cái này đệ đệ, không thể tưởng được, 8000 năm từ biệt, hôm nay gặp lại, thế nhưng làm ta cái này làm ca ca lau mắt mà nhìn. Bách thú vương nắm nắm tay, kích động mà nói, Long Tam đại nhân, cho phép ta cùng Long Thất tới một hồi vật lộn cận chiến, ta thích nhất cận chiến ngược đãi loại này không biết trời cao đất dày tiểu tử. Long Tam lãnh đạm nói, Long Thất cái này phế vật, đánh bại ta một lòng chiêu mộ hai vị mãnh tướng thủ hạ, thật là ra ngoài ta đoán trước, chúng ta đi, không có ta cho phép, ta không thể làm ngươi, giết chết ta cái này thất đệ. Long Tam phất tay, hóa thành hắc ám thẳng đến không trung biến mất. Bách thú vương từ trên cao bên trong triệu hồi ra phi hành thiên cánh, từ không trung bay đi. Long Thất nhìn không trung, kia trận quen thuộc hơi thở, yên lặng thì thầm, Tam ca. Chu Bưu chạy tới, đơn quỳ gối Long Thất bên người, Long Thất, Long Thất, chúc mừng ngươi, đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên. Long Thất nói không nên lời nói, thân thể kỹ năng toàn bộ bị tạc thương, Long Thất hôn mê qua đi. Chu Bưu cùng Chu Hoa còn có Lung Nhân A Sơn ba người, đỡ Long Thất, dọc theo phế tích đi đến, tránh thoát đuổi bắt đám người. Đường Văn phất tay nói, 8 đại cường giả, 5000 giáp sĩ, thừa dịp Long Thất trọng thương, giết hắn cho ta. 5000 giáp sĩ xông tới, Chu Bưu xoay người, rút ra trong tay kiếm, dọc theo phía trước bỗng nhiên một kích, đại địa phi khai cục đá, đập ở 5000 giáp sĩ trên người, phía trước giáp sĩ bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Long Thất, kiên trì trụ, kiên trì trụ. Chu Hoa ôm Long Thất, hướng tới chạy trở kiếm sống đi. Chu Bưu nói, không thể cấp Đường Văn bắt được hiện tại hư thoát Long Thất, nếu không nói, Long Thất sẽ bị bọn họ giết chết. Ra biển, lão bản, đi chúng ta bí mật kiến tạo thế ngoại đào nguyên. Chu Hoa hướng tới kinh thành bờ biển chạy tới. Lung Nhân A Sơn nói, uy uy, các ngươi sẽ không ném xuống ta mặc kệ đi. Chu Bưu nói, nếu ngươi tưởng trở thành đào phạm, liền đi theo ta cùng Chu Hoa. Hảo, hảo, dù sao ta đã bất cứ giá nào, đi. Chạy tới trên thuyền, thuyền viên nói, lão bản, vừa mới ở kinh thành thực ầm ĩ, nghe nói là cực tiên đại chiến, gì, Long Thất như thế nào đã chịu lớn như vậy thương. Chu Bưu nói, Đường Văn cùng hắn 5000 nhiều tinh binh còn có 8 đại cường giả lập tức đuổi giết lại đây, chạy nhanh khai thuyền. Chu Bưu các huynh đệ, lập tức kéo buồm, thuyền buồm nhào vào biển rộng, dọc theo mọc lên ở phương đông tiên hải đi. Chu Bưu lấy tới băng gạc, Chu Hoa cấp Long Thất làm hô hấp nhân tạo. Long Thất, đừng chết, kiên trì trụ. Chu Bưu kéo ra Long Thất quần áo, nhìn Long Thất vỡ ra làn da dần dần chữa trị, tạc lạn miệng vết thương dần dần ăn khớp lên. Chu Bưu nói, đem Long Thất băng bó hảo, đơ hô đặt ở một bên đi, chúng ta ba cái đều có bất đồng trình độ thương tổn, độc y đâu? Độc y đang ở buồm thượng đọc sách, từ Triệu Thạch Kiên sau khi chết, Độc Y liền không quen nhìn Lê Như Tuyết cùng Triệu Anh Nghiên hủ bại, rời đi võ tu viện, nơi nơi đi tìm ẩn thân chỗ, cuối cùng tới Chu Bưu đội tàu đương thuyền y, ta ở. Độc Y, cho chúng ta trị liệu. Độc Y gật gật đầu, lấy ra cái hòm thuốc, cấp Chu Hoa cùng Chu Bưu còn có Lung Nhân A Sơn trị liệu. Độc Y nói, các ngươi thương thế là công kích thương, sao lại thế này? Chu Bưu thâm trầm một chút, nói ra thì rất dài, Long Thất thật sự rất mạnh. Độc Y nói, Long Thất bị người giá hoa cưỡng gian tiểu tiên nữ, giết chết Triệu sư phó Long Thất, đã từng cùng ta thiếu niên này từng có gặp mặt một lần. Ở kinh thành nội cùng hai đại cực tiên ác chiến chính là Long Thất. Độc Y kinh ngạc mà nói, thật sự không thể tưởng được, ác ma Long Thất, nếu thật sự như vậy cường. Ha ha, xác thật. Lung Nhân A Sơn nói, Độc Y nói, ta đã sớm biết ngươi là hàng giả, tiểu vô lại Ngạc Ma Sơn, ngươi không cần ở chỗ này đắc ý. Ngươi nhận thức ta, Ngạc Ma Sơn nói. Độc Y một phen đánh vào Ngạc Ma Sơn trên đầu, năm trước ngươi lão mẫu thân bị bệnh, ngươi quỳ gối ta trước mặt cầu 3 ngày 3 đêm, ta đi cứu mẫu thân ngươi, ngươi như thế nào liền quên ta đâu. Độc Y, ngươi là Độc Oai Ngạc Ma Sơn, ta liền biết là ngươi đánh Long Thất uy danh giả danh lừa bịp, hiện tại hảo đi, thành truy nã phạm vào. Độc Y phe phẩy đầu nói, ngươi nói bậy gì đó, là ta tự nguyện, ta còn cùng Long Thất cùng chiến đấu đâu. Ngạc Ma Sơn cười nói. Độc Y ha ha cười nói, đừng khoác lác. Chu Bưu lạnh lùng nói, hắn nói chính là thật sự, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đổ bộ đảo nhỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 142, uy chấn thiên hạ 881, S586, A, C, U, trên chapters, trên 20129, trên 2, trên 235, 2016, 6348, 2212, 1214, chương 142, uy chấn thiên hạ cán thép trung vị thần, ở quân bộ tận mắt nhìn thấy một màn này, Long Thất thế nhưng đánh bại bạo phá cực tiên, hơn nữa vẫn là chính diện một kích. Dùng nắm tay trực tiếp mệnh trung bạo phá cực tiên ngực, cường công làm cho bạo phá cực tiên mất đi sức chiến đấu. Phá triều cực tiên hóa thành thủy triều, lợi dụng thủy độn mang đi bạo phá cực tiên. Cán thép trung vị thần đối béo thiên binh cùng gầy thiên binh nói, đăng báo bát loạn thượng vị thần đại nhân, phái 2 vị trung vị thần cùng 12 vị hạ vị thần, mang tam chi thiên binh bộ đội, đi trước thiên hồn đại quốc, truy nã phạm nhân phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên quy án. Là, cán thép trung vị thần đại nhân, gầy thiên binh nói, cán thép đại nhân, ngươi cụ bị khủng bố chiến lực, như thế nào không tự mình ra tay, tiêu diệt phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên này hai cái đã bị đánh bại tang gia khuyển. Cán thép trung vị thần nói, hừ, ta trước nay cán thép không cùng kẻ thất bại chiến đấu, đi thôi. Thần Minh Thiên Quân thứ 6 phân bộ, nhận được Long Thất đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên ghi hình. Bát loạn yêu tông thượng vị thần tổng bộ mở họp, nàng ngồi ở hội đường bàn dài thượng, phủng mặt. Thứ xà trung vị thần nói, cán thép tên hỗn đản này, thế nhưng có tốt như vậy lập công cơ hội cũng từ bỏ. Bát loạn thượng vị thần đại nhân, làm thuộc hạ đi trước thiên hồn đại lục, bắt phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên quy án đi. Ta tưởng lập công, ta tưởng thăng vì thượng vị thần, như vậy ta thân phận liền cùng ngươi xứng đôi, ta liền có thể theo đuổi ngươi. Hừ. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thần minh danh dự, còn có quan hệ với thiên hồn đại lục quản hạt vấn đề. Ngươi đến ngàn vạn cẩn thận, ta điều phái 1 người trung vị thần cùng 12 vị hạ vị thần, 80 vị thiên binh trường, 1000 thiên binh cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Hai cái bị thua cực tiên, thế nhưng muốn xúc động tinh nhuệ bộ đội. Thứ xà trung vị thần phe phẩy đầu nói. Bát loạn thượng vị thần, phất phất tay, không dung bỏ qua. Cường đại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên tồn tại, hay là, ngươi quên mất 10 năm trước, phá triều cực tiên nhất chiêu tác động sóng thần, một hơi dùng nước biển bao trùm 72 tòa thành thị, tiêu diệt thiên hồn đế quốc Bắc Vương 3 phần chi lãnh thổ cùng 30 vạn đại quân sao. Ở thần minh bên trong, cao thủ nhiều như mây, trừ bỏ thiên quân tổng bộ tối cao chiến lực ở ngoài, còn có bao nhiêu vị thượng vị thần, cụ bị loại này khủng bố uy lực. Ta xem ra là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Ta đương nhiên nhớ rõ kia sự kiện, hiện tại còn rõ ràng trước mắt đâu. Lúc ấy thần minh nhận được cái này tình báo, lập tức dùng hạ vị thần chức vị phá cách mời 2 vị không coi ai ra gì cực tiên gia nhập, nhưng là bọn họ ghét bỏ chức vị quá thấp cự tuyệt thần minh chiêu an, như vậy kiêu ngạo hai vị cực tiên, hiện giờ đã thành tang gia khuyển, khiến cho ta thứ xà trung vị thần, đi trước tiêu diệt bọn họ, cho chúng ta thứ sáu phân bộ lập công, đến lúc đó, còn thỉnh bát loạn thượng vị thần đại nhân, ở chúng ta thiên quân thứ sáu phân bộ long lục chủ thần đại nhân trước mặt, cho ta nói tốt vài câu, đi thôi, dựa theo ta phân phó đi làm, kiếm phong trung vị thần, thứ xà trung vị thần nghe lệnh, hai người dẫn dắt 12 vị hạ vị thần, 80 vị thiên binh trường, 3.000 thiên binh, dùng truy tung tinh hạch, truy tung phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên rơi xuống, đem hai vị phạm nhân chóc nã quy án. Kiếm phong trung vị thần lĩnh mệnh, thứ xà trung vị thần lĩnh mệnh, hai vị trung vị thần, rời đi phòng họp. Bát loạn thượng vị thần, phe phẩy đầu, lẩm bẩm lầu bầu nói, ngũ ca, ngươi đệ đệ, nếu sấm hạ di thiên đại họa, đánh bại phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, phá hủy thiên hồn đại lục cân bằng liên, làm cho không lâu tương lai đại lục sinh ra đại hỗn chiến, ngươi nói, thiên quân sao có thể sẽ bỏ qua hắn đâu. Bát loạn thượng vị thần, yêu thầm thần minh thiên quân tổng bộ thanh long trung cực chiến thần vương long ngũ, bởi vậy nhận được long thất đánh bại hai đại cực tiên tin tức, lập tức khiến cho oanh động. Long thất uy danh sẽ danh chấn thiên hạ, đánh bại phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Bát loạn yêu tông lập tức nói, dùng treo giải thưởng long thất đầu người. Báo cáo một chút, về thiên hồn đại lục thậm chí mọc lên ở phương đông tiên hải tiền thưởng tình huống. Một vị hạ vị thần hướng bát loạn thượng vị thần báo cáo nói, báo cáo, thượng vị thần đại nhân, thiên hồn đại lục tiền thưởng hàng đầu tam giáp phân biệt có hắc ám sư tử vương, thiên hồn mạnh nhất quỷ tiên, phạm tội tần suất tối cao, tiền thưởng 2.000 vạn. Bạo phá cực tiên, tiền thưởng 1.800 vạn. Phá chiều cực tiên, tiền thưởng 1.700 vạn. Bát loạn yêu tông nói, lập tức thông chi các đại phân khu phân vực, đem long thất hình ảnh chế tạo huyền thưởng lệnh, treo giải thưởng long thất đầu người, tiền thưởng 3.000 vạn. Đương nghe nói long thất tiền thưởng đạt tới 3.000 vạn thời điểm, sở hữu ở đây thần, cơ hồ nhiều trợn mắt há hốc mồm. Một vị hạ vị thần kinh ngạc mà nói, thượng vị thần đại nhân, long thất, thế nhưng đạt tới 3.000 vạn, đây là thiên hồn đại lục xưa nay chưa từng có giá cao tiền thưởng, như vậy ý nghĩa long thất phạm tội tần suất cùng uy hiếp lực, siêu việt thiên hồn đại lục bên trong chiến lực cùng phạm tội tần suất tối cao ám hắc sư tử vương. Ân, các ngươi đều thấy được, hàng đầu tam giáp, đệ nhị danh bạo phá cực tiên đường lực cùng đệ tam danh phá chiều cực tiên đường phát, đều bị long thất đánh bại, mấu chốt nhất chính là long thất thế nhưng làm trò toàn bộ kinh thành kêu to nói muốn trở thành tà thần vương. Tà thần vương là chúng ta thần minh địch nhân lớn nhất, hắn có tiềm lực nguy hại thế giới này, chúng ta chính nghĩa thiên quân đoàn không dung, có người uy hiếp đến thế giới này ổn định, bởi vậy, lập tức in ấn lệnh truy nã, chia toàn quân các khu trung vị thần cùng các vực hạ vị thần, toàn thế giới truy nã long thất. Kinh thiên đại chiến lúc sau, long thất trọng thương hôn mê, bị bạo phá cực tiên tạc thương lúc sau, long thất thành thiên hồn đại lục danh nhân, mọi người trong miệng đồn đãi long thất, đánh bại hai đại cực tiên sự tích, truyền khắp thiên hạ, mọi người vẫn là đối vị này có khủng bố uy lực cực tiên tiến hành đánh giá. Long thất thành thiên hồn đại lục, ở thiên quân tiền thưởng tối cao tội phạm bị truy nã, nhân đầu giới trị 3.000 vạn, nhân đầu giới trị, ở trong tối hắc sư tử vương phía trên, ở đã từng hùng bá thiên hồn đại lục 500 nhiều năm bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên phía trên. Chu Bưu vì làm long thất tĩnh tâm tĩnh dưỡng, dùng một con thuyền, đem long thất, lung nhân A Sơn còn có Chu Hoa đưa tới mọc lên ở phương đông tiên hải. Khoảng cách thiên hồn đại lục chỉ là một bước xa trên đảo nhỏ. Cái này tiểu đảo là Chu Bưu thời trẻ hàng hải trải qua. Cảm giác nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, phong cảnh hợp lòng người. Cho nên, Chu Bưu mua sắm tài liệu, vận chuyển đến nơi đây, kiến trúc một tòa tránh né tai nạn sơn trang. Hơn nữa tuyển nhận không ít cô nhi nam nữ, đi vào nơi này sinh hoạt. Nơi này sinh hoạt giàu có, Chu Bưu trường kỳ phái người đối cái này đảo nhỏ tiến hành tiếp viện. Lấy chờ đợi vạn nhất thiên hồn đế quốc tứ vương phát sinh chiến tranh lúc sau, Chu Bưu có thể dẫn dắt người nhà đi vào nơi này tị nạn. Long thất hôn mê bất tỉnh, ở Chu Bưu tị nạn trên đảo nhỏ tĩnh dưỡng. Phá chiều cực tiên, bạo phá cực tiên. Long thất ác mộng bên trong tỉnh lại, phát giác thân thể của mình toàn bộ buộc chặt băng gạc. Băng gạc thượng dính đầy vết máu, long thất xé rách băng gạc, phát giác thân thể của mình kỳ tích mà bình phục. hơn nữa chút nào không tổn hao gì. Long Thất đè lại phần đầu, lẩm bẩm lầu bầu, cùng bạo phá cực tiên còn có phá triều cực tiên loại này đỉnh cấp cường giả chiến đấu, liền dường như làm một hồi ác mộng giống nhau. Nơi này là chỗ nào? Chu Bưu đại ca, Chu Hoa đại ca. Long Thất đi ra bên ngoài, bên ngoài ánh mặt trời sung túc, mộc chế tạo sàn nhà, phi thường mộc mạc u nhã đình viện. Chu Bưu cùng Chu Hoa còn có Lung Nhân A Sơn săn thú trở về. Lung Nhân A Sơn thấy Long Thất tỉnh, lập tức chạy tới bắt được Long Thất tay. Ngươi đã ngủ 7 ngày 7 muộn rồi. Long Thất nói, 7 ngày 7 đêm. Chẳng lẽ ta bị bạo phá cực tiên đánh bại? Ở ta ký ức bên trong, chỉ là nhớ rõ, ta đòn nghiêm trọng bạo phá cực tiên một quyền. Hắn khủng bố nổ mạnh uy lực, tạc đến ta thân thể rách mướp, ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi chi giác. Xem ra, ta còn không phải bạo phá cực tiên đối thủ. Không phải, nếu ngươi bị cường đại bạo phá cực tiên đánh bại, chúng ta còn có mệnh sống giả đi vào nơi này. Là ngươi, trung cực bạo phá cực tiên một quyền, hắn trước ngã xuống, nhưng là ngươi cũng là thắng hiểm. Bởi vì, đương ngươi đánh bại bạo phá cực tiên thời điểm, bạo phá cực tiên uy lực khủng bố đồng thời cũng đem ngươi cấp sát thương. Chu Bưu nói, Long Thất nói, nguy hiểm thật. Xem ra ta tu vi còn chưa đủ, đối mặt bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên loại này cường giả, đã bị bọn họ đánh đến thảm như vậy. Nếu nhiên, gặp được càng cường trung vị thần, hoặc là thượng vị thần, kia chẳng phải là càng thêm thảm. Đừng nói nữa, hôm nay, hảo hảo chúc mừng một phen, ngươi đã là thiên hồn đại lục danh nhân rồi. Chu Hoa cười nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 143. Kiếm Linh truy nã 897-S-60020-1210-23-5206-63-48-5805-53-5250-77-58-11-143 chương. Kiếm Linh truy nã một cái điều khiển phi kiếm thiên binh, sau lưng treo một cái giỏ tre, ở giỏ tre toàn bộ đều là lệnh truy nã, thiên binh chạy như bay hướng Kiếm Linh đảo. Loại này phi kiếm thiên binh, dưới chân kiếm là từ lực kiếm, có thể phản biển rộng bên trong từ lực, làm cho có được phi hành công năng. Bọn họ là thượng đẳng thiên binh, loại này thiên binh am hiểu phi hành, không thiện chiến đấu. Thượng đẳng thiên binh Trần Tư Bạc dọc theo Kiếm Linh đảo bay đi, ở Kiếm Linh đảo trên không chu toàn một quyền lúc sau, Trần Tư Bạc dọc theo phía dưới xem qua đi, nhìn cái này đã từng bị ma quỷ hạ vị thần ba nặc đồ phong tỏa quốc gia, bị ác ma Long Thất cùng trong truyền thuyết thiếu niên độc cô phong cùng hủy diệt. Trần Tư Bạc toát ra khiếp sợ biểu tình. Đây là Long Thất lúc trước đánh bại ba nặc đồ hạ vị thần Kiếm Linh đảo. Trần Tư Bạc đem này phiến hải vực lệnh truy nã một quyển ném xuống, ném tới trên mặt đất, mới chạy như bay mà đi. Ở trấn nhỏ, một người thiên binh nhận được lệnh truy nã, trên mặt đất nhặt lên tới, mở ra liếc mắt một cái, vẻ mặt của hắn lập tức xuất hiện sợ hãi trạng thái. Hắn đè lại miệng, hướng tới hạ vị thần quản hạt vực tiểu phân vực đi đến. Nạp Tư đang ở xử lý trên đảo chính vụ, thấy thiên binh Trương Vân Nhiên đi tới. Nạp Tư nói, Vân Nhiên, sao lại thế này? Hoang mang rối loạn, không phải là trên đảo Châu lại cho người ta trộm đi? Không phải, Nạp Tư hạ vị thần đại nhân, như vậy là trên đảo lúa nước bị gió thổi đổ? Cũng không phải. Nạp Tư xem Trương Vân Nhiên ngày thường vấn đề nhỏ bé đều hoang mang rối loạn, cho nên một chút cũng không để bụng, chỉ là nhìn trong tay công văn. Trương Vân Nhiên cung kính mà đem lệnh truy nã một quyển đặt ở Nạp Tư trước mặt. Hạ vị thần đại nhân, thỉnh ngài xem một chút, đây là năm nay mới nhất thần minh huyền thưởng lệnh tuyên bố. Nạp Tư tùy ý ngắm liếc mắt một cái, thấy Long Thất bức họa, hắn cầm lấy tới lại nhìn một chút. Cái gì? Long Thất? Long Thất thế nhưng bị thiên quân treo giải thưởng 3.000 nhiều vạn đồng vàng. Giờ phút này, nơi này bỗng nhiên chi gian một trận oa nhiên. Dần dần mà, Long Thất ở cách vách bờ biển thiên hồn đế quốc, bị nhân xưng chi làm ác ma Long Thất, chuyển sang kiếp khác vì trong lịch sử duy nhất một cái có được song hồn cực tiên, quyền tiêm sát phong cực tiên, kế bại phá triều cực tiên, ác chiến bạo phá cực tiên thắng hiểm. Những việc này tích ở phố lớn ngõ nhỏ truyền bá khai, chợ bán thức ăn. Một đám quần chúng đang nói chuyện thiên nói về Long Thất chuyện xưa, nghe nói là từ đại lục kinh thương trở về thương nhân chính mắt thấy. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Long Thất, một người đánh bại thiên hồn đế quốc mạnh nhất hai người, bị xưng là thiên hồn đế quốc linh hồn bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. chuyện này lập tức ở toàn bộ thiên hạ đều truyền khai, mà kiếm linh trên đảo đã từng xem qua Long Thất cùng Độc Cô Phong Chu Bưu ba người đánh bại ba nặc đồ, làm cho bọn họ trọng hoạch tân sinh đảo dân nhóm. Nghe nói Long Thất nổi danh thiên hạ, đối chuyện này cảm thấy phi thường khiếp sợ. Long Thất tiểu ca, thật ghê gớm, thế nhưng liền hai cái tuyệt đối cường giả Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên đều có thể đánh bại. Chính là, căn bản không có khả năng. Long Thất nếu đạt tới 3.000 vạn treo giải thưởng kim, kia chẳng phải là tệ nổi danh thiên hồn đại lục Hắc Ám Sư Tử Vương, còn muốn cao. Thiên quân tiền có phải hay không quá nhiều, thế nhưng dùng 3.000 vạn tới treo giải thưởng Long Thất đầu người. Không phải thiên quân tiền nhiều, là thần minh tiền nhiều. Thiên quân chẳng qua là thần minh kỳ hạ quân đội mà thôi, quản lý thế giới chính phủ là thần minh. Chúng ta mỗi năm vất vả cần cù lao động thuế má đều là giao cho thần minh. Long Thất, thật là đáng sợ. Đánh bại Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên, hai đại đứng đầu cường giả, thật sự không thể tưởng tượng a. Kiếm linh đảo chợ bán thức ăn, cơ hồ đều là ở thảo luận Long Thất cùng Bạo Phá Cực Tiên còn có Phá Triều Cực Tiên hai vị khủng bố cường giả ác chiến, đánh bại hai vị cường giả sự tích. Chuyện này, không chỉ có là kiếm linh đảo, đã truyền bá tới rồi toàn bộ thế giới. Long Thất sự kiện, cơ hồ dung chuyển thần minh, Long Thất tồn tại đã đối thần minh tạo thành uy hiếp. Độc Cô Phong trải qua chợ bán thức ăn thời điểm, nghe thấy được chuyện này, lúc này, một người đại thẩm đi tới, đem một chương huyền thưởng lệnh, đưa cho Độc Cô Phong. Tiểu Phong, ngươi mau nhìn xem. Độc Cô Phong nhìn một chút, là Long Thất huyền thưởng lệnh, mặt trên là 3.000 vạn đồng vàng treo giải thưởng lệnh truy nã. Độc Cô Phong, biểu tình lộ ra ý cười, lãnh ngạo mà nói, lão đại, xem ra ngươi có xuất sắc. Đại thẩm, cảm tạ, có thể cho ta sao? Tốt. Độc Cô Phong tiếp nhận lệnh truy nã, dọc theo ba nặc đồ lão lâu đài cũng chính là Nạp Tư Hạ Vị Thần văn phòng đi đến. Đi tới thời điểm, thủ vệ thiên binh thấy là Độc Cô Phong tới, lập tức lại đây nghênh đón. Tiểu Phong, là ngươi a, Nạp Tư đại nhân đang đợi ngươi đâu. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà đi vào đi, đi tới bên trong, Nạp Tư nói, Tiểu Phong, ngươi đã nhiều lần cự tuyệt gia nhập chúng ta thiên quân trở thành thiên binh trường, ta biết, dựa theo Tiểu Phong thực lực của ngươi, liền tính ở thiên quân đương một cái trung vị thần, đều có tư cách. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ta thích tự do, đúng rồi, Nạp Tư, đây là thần minh đối Long Thất lệnh truy nã, thế nhưng cao tới 3.000 vạn đồng vàng, Long Thất rốt cuộc làm sự tình gì, làm cho như vậy oanh động, hắn làm sự tình chính là đại sự nột. Tiêu diệt thiên chiến đế quốc tân tăng cực tiên sát phong cực tiên, đánh bại thiên hồn đế quốc có được nhất chiêu đại kỹ năng phá triều sóng thần, hình thành phá triều cực tiên hồ khủng bố cường giả phá triều cực tiên, còn có thắng hiểm ở thiên hồn đế quốc lực sát thương mạnh nhất cực tiên Bạo Phá Cực Tiên. Độc Cô Phong nghe xong, lập tức lộ ra vui sướng tươi cười, hắn chụp đánh chính mình kiếm, khóe miệng lộ ra nồng đậm mà ý cười, lão đại, ngươi rốt cuộc có xuất sắc, Tiểu Phong... Ở kiếm linh đảo, chờ ngươi trở về, chúng ta cùng nhau hướng tới, thế giới mục tiêu xuất phát, cùng nhau trở thành trên thế giới mạnh nhất truyền thuyết. Tiểu Phong, Nạp Tư lo lắng nổi lên Độc Cô Phong cùng Long Thất, bởi vì nhân đầu giới trị 3.000 vạn đồng vàng, sẽ làm cho Long Thất trở thành tà thần. Long Thất một khi trở thành tà thần, hắn sẽ bị thợ săn tiền thưởng cùng thiên quân đuổi bắt, đến lúc đó... Long Thất sẽ đối mặt tệ Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên này hai cái khủng bố cường giả càng thêm cường đối thủ. Độc Cô Phong nhìn Nạp Tư nghiêm túc biểu tình, dường như đã biết cái gì. Nạp Tư đi xuống tới, đi tới Độc Cô Phong trước mặt, bắt được Độc Cô Phong tay. Tiểu Phong, ngươi muốn ngàn vạn nhớ kỹ, Long Thất sẽ có phiền toái bị chọc phải thân. Bất luận như thế nào đều phải, ngươi đều phải canh giữ ở hắn bên người. Hắn là chúng ta kiếm linh đảo ân nhân. Cũng là ta Nạp Tư ân nhân. Như vậy nếu Long Thất đi vào nơi này, Nạp Tư Hạ Vị Thần, ngươi là sẽ không phái thiên binh đuổi bắt hắn. Nhất định sẽ không, ta sẽ không đuổi bắt bằng hữu của ta. Chẳng sợ ta Hạ Vị Thần quân hàm bị cướp đoạt, chẳng sợ ta kiếm linh đảo đảo chủ chức vị bị cướp đoạt, ta đều sẽ giữ gìn bằng hữu của ta. Độc Cô Phong nghe xong lúc sau, phi thường cảm động, chụp đánh Nạp Tư bả vai, đối Nạp Tư nói, hảo. Sau này ta nhất định sẽ cùng ta đại ca Long Thất, cùng trở thành thế giới đỉnh núi. Ta muốn trở thành trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, đánh bại trong truyền thuyết có được bách chiến bách thắng, mấy chục vạn năm tới, vẫn luôn có được bất bại chiến tích bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông. Ám nhận cổ tư thông, từ ra đời tới nay, chưa từng có chiến bại quá một lần. Hắn không chỉ có là trên thế giới bị nhân xưng chi vì thần nhân vật, hắn càng thêm là kiếm khách bên trong vương giả. Hắn là thần, một cái đứng ở đỉnh bất bại thần thoại. Hắn hơn nữa cùng sáu vị có khủng bố uy lực sáu vị trong truyền thuyết lực ảnh hưởng cực đại thần, ở cùng thời kỳ, từng người hùng bá một phương, bị cường đại thần minh, mượn sức gọi chung vì bảy đại ám hắc phá phôi thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 144, núi non truyền bá 20129/10/23/25/26/63/48/28/57/1/29/617/6/17/6/5/39/8/49. Chương 144, núi non truyền bá ở đầm lầy vương cung, nơi này là khủng bố đất ướt, ướt mà thủy, phi thường thanh triệt, lục nhãn đang ở trong nước nằm ai đa cùng ảo ảnh, lôi vạn, tráng nhiên này đó lĩnh chủ. Thu được Long Thất đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên chuyện này, bọn họ đều sôi nổi đi tới vương cung tìm đầm lầy vương Lục Nhãn thương lượng. Bọn họ trong tay đều cầm Long Thất bị treo giải thưởng lệnh truy nã. Ảo ảnh là Lục Nhãn đệ đệ, hắn cúi đầu, thâm trầm mà nói, đại ca, là kia tiểu quỷ, thế nhưng đánh bại trong truyền thuyết bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Lục Nhãn biểu tình lộ ra kinh ngạc, từ ướt trong đất bò dậy, phe phẩy đầu. Máu lạnh hắn đã có một loại vô cùng khiếp sợ. Lục Nhãn sở dĩ không có cùng Thiên Hồn Đế Quốc quyết liệt, chính là bởi vì kia hai cái đáng sợ cực tiên tồn tại. Liền tính Lục Nhãn kỳ hà cao thủ nhiều như mây, đầm lầy bò sát loại con dân số lượng là nhân loại gấp 10 lần, quân đội cũng là nhân loại gấp 10 lần, nhưng là Lục Nhãn bên trong không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng là bởi vì cường đại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, đối Lục Nhãn đầm lầy vương quốc tạo thành uy hiếp. Mà Long Thất đánh bại nghe đồn bên trong bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, Lục Nhãn trái tim cảm thấy thập phần khiếp sợ, khủng bố. Hắn đi qua đi nắm một chương lệnh truy nã, nhìn Long Thất treo giải thưởng kim xa xa ở hắn phía trên. Người của hắn đầu giá trị thế nhưng đạt tới 3.000 vạn đồng vàng. Kia chẳng phải là so năm đó Hắc Ám Sư Tử Vương năm đó mang theo chúng ta 4 vị núi non yêu quốc lĩnh chủ, đánh bại 1 vị trung vị thần, 4 vị hạ vị thần. Đem núi non độc lập ra tới, trở thành thiên quân tội phạm bị truy nã. Lúc ấy, Hắc Ám Sư Tử Vương một mình đấu thần minh cường đại trung vị thần, cuối cùng lấy đánh bại trung vị thần, độc lập thành lập một cái không chịu thiên quân quản hạt tẩu thú đế quốc, cung phụng trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất thần thú cho chúng ta thần hộ mệnh. Trận chiến ấy, Sư Tử Vương là đánh bại trung vị thần, bởi vậy Sư Tử Vương nhân đầu giới chỉ cao lớn 2.000 vạn. Lục Nhãn Vương, Lôi Bằng Vương, Thương, Súng, Cá Người cùng Ảnh Tử Đường Lang tướng quân, phân biệt đánh bại 1 vị hạ vị thần, do đó bọn họ đều bị thiên quân treo giải thưởng, vượt qua 800 vạn nhân đầu giới trị. Không thể tưởng được, Long Thất thế nhưng có thể đánh bại 2 đại đỉnh cấp cực tiên, lại còn có bị thiên quân lấy xưa nay chưa từng có 3.000 vạn đồng vàng cao tiền thưởng, treo giải thưởng Long Thất đầu người. Ở Tẩu Thú Đế Quốc, Sư Tử Vương đơn quỳ gối một tòa màu đen thần tượng trước mặt, lễ bái, trong truyền thuyết vĩ đại nhất tà thần, kính tử ma thần, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sử thượng mạnh nhất quỷ tiên, ban cho ta ám hắc Sư Tử Vương vô cùng vô tận hắc ám lực lượng, làm ta trở thành thế giới núi non thống trị gia, đại lục thống trị gia. Ám hắc Sư Tử Vương là một cái giả tâm cực đại quỷ thú, cái gọi là quỷ thú cũng yêu tộc quỷ tiên, có được yêu thú thân hình, lại có quỷ tiên năng lực, bởi vậy xưng là quỷ thú. Ám hắc Sư Tử Vương là thiên hồn đại lục thượng duy nhất một cái quỷ thú, cũng là cường đại thiên hồn cứu cực thể quỷ tiên. Thực lực cùng cực tiên chẳng phân biệt trên dưới, duy nhất khác nhau là cực tiên có được chuyên trúc kỹ năng, mà ám hắc Sư Tử Vương lại không có chính mình chuyên trúc kỹ năng, nhưng là bọn họ trên người lại có được lực lượng cường đại. Cường đại Sư Tử Vương, tín ngưỡng trong truyền thuyết quỷ tiên tổ tiên, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, kính tử ma thần. Sư Tử Vương đại nhân, Sư Tử Vương đại nhân. Giờ phút này, ở bên ngoài chạy tới một người, thở hổn hển thật sự lợi hại. Sư Tử Mị thượng đôi mắt, nga, đã xảy ra chuyện gì a? Là Long Thất a, ngài xem. Sư Tử Vương mở ra vừa thấy, lập tức lộ ra sợ hãi biểu tình. Cái gì? Thế nhưng đạt tới 3.000 vạn đồng vàng nhân đầu giới trị, thiếu niên này thật sự không đơn giản a. Ma kén rừng rậm bên trong, đang ở ăn côn trùng ảnh tử Đường Lang tướng quân, cầm Long Thất treo giải thưởng kim, nhìn, a ha, hì hì, tiểu quỷ Long Thất, thế nhưng đánh bại Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên. Như vậy, xem ra, một hồi hạo kiếp sắp đã đến. Một cái châu chấu người cong lưng nói, đại nhân, như thế nào nói như vậy? Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, tuy rằng không phải cái gì chính nghĩa nhân vật, nhưng là bọn họ tồn tại, chính là Thiên Hồn Đế Quốc thực lực tượng trưng. Hiện giờ hai đại cực tiên đại thế đã mất, như vậy Thiên Hồn Đế Quốc quân đội uy hiếp lực cũng đã biến mất, tới gần năm đại yêu quốc, cái kia không nghĩ chiếm cứ phì nhiêu Thiên Hồn Đế Quốc, cho nên, không lâu tương lai, sẽ dẫn phát trên đại lục nhất to lớn chiến tranh. Tướng quân, tuy rằng Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên bị Long Thất đánh bại, nhưng là bọn họ quốc gia còn có một người càng thêm khủng bố Cực Tiên, Hồn Nhận Cực Tiên. Hồn Nhận Cực Tiên không phải Thiên Hồn Đế Quốc quân đội người, hơn nữa Hồn Nhận Cực Tiên chu du tứ phương, Thiên Hồn Đế Quốc đại thế đã mất. Ở Lôi Bằng Vương lãnh địa, chim bay nơi làm tổ bên trong, Lôi Bằng Vương triệu hoán Thiên Lôi, tuyệt chiêu, Thiên Lôi. Lôi Bằng Vương huy động trong tay cây búa, một đập đi xuống, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, dừng ở phía trước, khiếp sợ phía trước. Thiên lôi uy lực rất lớn, trong nháy mắt liền đem phía trước cấp tạc ra một cái lỗ thủng. Lôi Bằng Vương tướng quân Ma Ưng bay qua tới. Ma Ưng đơn quỳ trên mặt đất, đem Long Thất huyền thưởng lệnh đưa cho Lôi Bằng Vương. Lôi Bằng Vương bỗng nhiên huy động cây búa, đem treo giải thưởng kim tạc lạn. Ma Ưng tướng quân nói, Vương, vì cái gì làm như vậy? Long Thất đánh bại Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, xé rách đại lục ổn định cục diện, tiểu tử này thật sự đáng giận. Phá Triều cùng Bạo Phá đều là hai vị ma đầu, Long Thất đánh bại bọn họ, không phải có thể vì dân trừ hại sao? Lôi Bằng Vương nói, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, còn có chúng ta sở dĩ không có bị thiên quân phái tới thượng vị thần tiêm kích, toàn lại chúng ta này bang nhân, đại gia cho nhau kiềm chế hòa bình, Long Thất tiểu quỷ. Đánh vỡ cân bằng liên, nếu chúng ta rước lấy cường đại thượng vị thần, như vậy ta vất vả thành lập chim bay nơi làm tổ, su, mờ sẽ dừng ở thiên quân trong tay, đáng giận. Như vậy, đại bàng đại vương, ý của ngươi là nói, thiên quân sở dĩ không có phái tới cường đại thượng vị thần, đem năm đại yêu quốc tiêm kích, toàn lại, đại gia kiềm chế cân bằng. Lôi Bằng Vương nói, ta đã từng ở thiên quân đương hôm khác binh, tuy rằng nói, không thể nói ta quen thuộc thần minh, nhưng là, ta đối thần minh bên trong, theo đuổi hòa bình ổn định nguyên tắc vẫn là biết đến. Một khi cân bằng bị phá hỏng rồi, thần minh sẽ chọn dùng hai loại phương châm. Kia hai loại, đệ nhất, đem sở hữu mất đi cân bằng thế lực cấp tiêu diệt, đó chính là phái mấy cái trung vị thần trở về, hoặc là mười mấy hạ vị thần trở về, hoặc là phái một cái cường đại thượng vị thần lại đây, đem chúng ta hết thảy tiêu diệt. Đệ nhị loại phương châm, chính là ở Thiên Hồn Đế Quốc chế tạo hai cường giả, đền bộ cân bằng liên đánh mất một phương, Thiên Hồn Đế Quốc. Đại nhân, như vậy, ngươi cảm thấy thần minh sẽ chọn dùng cái kia phương châm. Cái thứ nhất, liền sẽ lao sư động chúng, bọn họ đi bắt Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên, đã vận dụng hai vị trung vị thần cùng hơn 10 vị hạ vị thần, thượng trăm tên thiên binh trường, mấy ngàn danh thiên binh, này nhưng xem như lao sư động chúng. Nếu nhiên bọn họ tiếp tục phái tới quân đội, kia tất nhiên sẽ tạo thành trăm họ lầm than, cho nên, ta phỏng đoán, thần minh khả năng sẽ hai loại phương châm đều sẽ cùng sử dụng. Ma Ưng nói, thiên quân kỳ hạ thượng vị thần, đều là có được địa ngục giống nhau thực lực, nếu tới một cái, chúng ta đây sẽ lâm vào khủng bố cục diện. Ở thực người thủy yêu trong hồ, thương, súng, cá người ở đáy hồ trong vương cung, cầm Long Thất lệnh truy nã, phe phẩy đầu nói. Thật đúng là lợi hại tiểu quỷ, đem Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên đều cấp đánh bại. Đáy hồ nhân ngư nói, đại nhân, ngươi nghĩ tới cái gì? Không, chỉ có hai cái khả năng tính, đệ nhất cùng thiên quân liều mạng, đệ nhị diệt Thiên Hồn Đế Quốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 145, tiền thưởng 3.000 vạn 20129-10-2359-1023-5206-63-488-3-4666-0067-500-6177-33-3. Chương 145, tiền thưởng 3.000 vạn tử thần nữ trong cung, u nhã bố trí. Đường Hiên Vũ đơn quỳ trên mặt đất khóc thút thít. Khương Nguyệt đi tới, an ủi nàng, phụ thân ngươi tao ngộ loại này bất chắc, ta thực thế ngươi khổ sở. Đường Hiên Vũ biết Đường Thiên điên rồi, trong lòng rất khổ sở. Đường Hiên Vũ đem cái chết thần nữ cung trong cung điện, phát hiện một chương lệnh truy nã, đem lệnh truy nã đưa cho Khương Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ngươi xem. Khương Nguyệt thấy Long Thất Nhân đầu giới trị 3.000 vạn đồng vàng thời điểm, tay nàng ở phát run, tại sao lại như vậy? Hắn đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Đường Hiên Vũ nói, La Ni, Tư Đồ Nguyệt, Võ Tiên, Thôi Cơ Hoa những người này, đã biết Long Thất đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên lúc sau, các nàng biểu tình đều là lộ ra khiếp sợ, không thể tưởng tượng, không thể tin được cảm giác. Bởi vì lần đó đi vào nơi này Long Thất, chẳng qua là một cái thiên võ song hồn giai đoạn trước tiểu quỷ, chính là, bởi vậy, Long Thất đã là nổi danh hải ngoại song hồn cực tiên. Ăn ngon, ăn ngon. Vì bà Võ Tiên gặm heo đùi, Thôi Cơ Hoa cầm lệnh truy nã cấp Võ Tiên. Võ Tiên cầm vừa thấy, tiểu thất tử, đánh bại bạo phá cùng phá triều hai cái khủng bố cường giả. Thôi Cơ Hoa nói, một hồi tai nạn cùng với mà đến, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên tuy nói ác danh giá trị rất cao, nhưng là bọn họ lại không có đối đại lục tạo thành tổn hại. Chính là, nếu bọn họ bị đánh bại, cân bằng liên phá hư, đến lúc đó, sẽ dẫn phát đại lục chiến tranh, thậm chí chăng, núi non năm đại lĩnh chủ đều sẽ lôi kéo tới nghiêng trời lệch đất thay đổi. Thôi Cơ Hoa là một cái thông minh nữ nhân, nàng đối trước mặt cục diện, phân tích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chính là Võ Tiên xác thật một cái ngu xuẩn nữ nhân, như thế nào biết Thôi Cơ Hoa trong đầu tưởng chính là cái gì, cái gọi là cân bằng liên lại là có ý tứ gì đâu. Ở Tử Thần Nữ cung cung điện bên trong, cung chủ Lăng Tuyết ngồi ở phía trước nhất,